Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 342, màu hồng hậu chiêu. Mạnh Dĩnh bị buồn nôn không được, qua sẽ trực tiếp nắm lấy Vương Mỹ Phân tay cầu khẩn. Mỹ Phân, ta thật không biết rõ gia hỏa này biến thái như vậy a. Ta chỉ là muốn lời ít tiền mà thôi, ta cũng không phải đồng phạm. Cảnh sát tới ngươi nhất định phải giúp ta nói vài lời hữu ích. Ngàn vạn không thể bị lão công ta biết. Bằng không thì ta liền xong rồi tương đương. Vương Mỹ Phân ghét bỏ một thanh hất tay của nàng ra. Đáng đời, Mạnh Dĩnh cũng đã gần 40. Lại vì tiền cùng gia hỏa này cầu thả. Nàng cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nàng nhận biết Mạnh Dĩnh lão công. Không nói ra tài bạc triệu. Nhưng nhà nàng vẫn là rất giàu có. Nàng là thực sự không nghĩ ra. Nhìn thấy bọn hắn tại kia dây dưa. Đứng ở đại sảnh bậc thang bên trên, lão bản xảo trá cười một tiếng. Hắn từ từ lui tiến đại sảnh. Chu Tà không có ngăn cản. Hắn ngược lại muốn xem ra hỏa này còn có hậu chiêu gì. Trong chốc lát, tên kia lại đi ra. Trên tay cầm lấy một cái bình nhỏ. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hừ, lại dám tìm đến nơi này. Quả thực là muốn chết. Thả xong ngoan thoại, hắn trực tiếp đem cái bình hướng Lưu Sơn Hồ trước mặt 877 bên trên một đập. Hắn thấy Lưu Sơn Hồ liền là uy hiếp lớn nhất. Đứng ở phía sau mặt Chu Tà một bộ gầy teo bộ dáng, xem xét cũng không có cái gì uy hiếp. Ba tương đương, theo cái bình vỡ vụn, một cỗ màu hồng khí thể trong nháy mắt khuếch tán ra. Ân, cái này khí thể Chu Tà vô cùng quen thuộc. Hợp Hoan Tông, ngừng thở, Chu Tà hét lớn một tiếng, nhưng vẫn là trễ, màu hồng sương mù khí khuếch tán rất nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Lưu Sơn Hổ đứng mũi chịu sào, sau lưng Vương Mỹ Phân cùng Mạnh Dĩnh cũng đồng thời trúng chiêu. Liền ngay cả Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ Ly đều hút vào màu hồng sương mù khí. Chu Tà ngừng thở nói thầm một tiếng bị. Lão bản ném lần cái bình chi, sau đó xoay người muốn đi. Chu Tà làm sao mà để hắn như ý. Trực tiếp một cái định thân phù lục khác ở hắn thân bên trên. Phù lục vừa mới đem hắn định trụ. Màu hồng sương mù khí theo sát phía sau. Bị định trụ lão bản bởi vì từ đầu chuẩn bị. CS, hít sâu một cái khí nhanh chân chạy trốn. Hắn đến miệng há lấy. Định trụ về sau căn bản ngay cả nín hơi đều làm không được. Chu Tà cũng lười đi quản hắn. Lưu Sơn Hồ đã thở hổn hển, hai mắt xích hồng. Vương Mỹ Phân cùng Mạnh Dĩnh cũng là mị nhãn như tơ. Hai gò má đỏ bừng. Bên trong chiêu này Chu Tà cũng không có cách. Chỉ có thể để chính bọn hắn giải quyết. Một cước đem Lưu Sơn Hổ đạp tiến đại sảnh. Ôm đồm lấy Vương Mỹ Phân cánh tay cũng mất đi đi vào. Đóng cửa lại đi ra. Vợ chồng hai a, để bọn hắn đi chơi. Về phần còn có một nữ nhân Mạnh Dĩnh. Hắn trực tiếp một cước đem nàng đạp đến lão bản cùng muôi. Để bọn hắn đi dây dưa a. Lúc này màu hồng mê vụ đã tán một chút. Hắn nhớ kỹ vừa mới Tiểu Bạch tựa hồ cũng hút vào sương mù khí. Nhất định phải đi tìm hiểu một tí. Ngạch, nhưng mà cảnh tượng trước mắt để hắn trợn mắt hốc mồm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ Ly chui trở về chiếc lồng. Đang tiến hành cấp độ sâu giao lưu. Chu Tà toàn làm như không nhìn thấy. Lắc đầu đi ra tiểu viện. Khóa lại đại môn, đốt một điếu thuốc, ngồi xổm tại cửa ra vào bắt đầu chơi trò chơi. 10 phút sau, Chu Dịch dẫn đội tới, nhìn thấy ngồi xổm tại cửa ra vào Chu Tà. Chu Dịch không hiểu, cái này cái gì xáo lộ? Chu Tà, thế nào? Không phải để cho ta tới bắt người à? Chu Tà cũng không ngẩng đầu lên. Chờ chút đi, chờ ta ván này đánh xong. Bên trong vẫn chưa xong sự tình đây. Chu Dịch nghe trong tiểu viện liên tiếp không thể diễn tả. Tiếng kêu. Ngẫu nhiên còn hỗn tạp vài tiếng chó sủa. Mặt sạm lại, bên trong tình huống như thế nào? đi theo Chu Dịch tới mấy cái trẻ tuổi nhân viên cảnh sát đều ngó ráo rác muốn nhìn một chút bên trong chuyện gì xảy ra, đều bị Chu Dịch níu lấy cổ kéo lại, ngoan ngoãn chờ lấy. Chu Dịch vừa mở tiếng nói, chúng nhân viên cảnh sát cũng không dám lỗ mãng. Chu Tà, bên trong đến cùng làm sao vậy? Thanh âm này, Chu Dịch thực sự nhịn không được. Hiện tại tình huống này thực sự quá quái dị. Cảnh sát cho người ta canh cổng a, kết quả người ở bên trong tại cái kia. Chu Tà đối Chu Dịch lòng hiếu kỳ phiền muộn không thôi. Đành phải mở miệng, ngươi có thể lý giải thành bên trong mấy người độc. Hiện tại chính đang giải độc, chúng độc, không phải là chúng cái gì thôi tình thuốc a. Chu Dịch tưởng tượng năng lực ngược lại là phong phú. Chu Tà mỉm cười, ngươi có thể hiểu như vậy, là loại kia không giải độc liền sẽ chết thôi tình thuốc. Chu Dịch gật gật đầu, mặc dù 10 phân hoang đường, nhưng vẫn là ngồi xổm ở Chu Tà bên cạnh đốt một điếu thuốc lẳng lặng chờ đợi. Biết Chu Tà trò chơi kết thúc, lại ăn một nắm gà, thanh âm bên trong mới tính yên tĩnh lại. Tốt, đi vào đi. Chu Tà thu hồi điện thoại mở ra cửa sân. Lần đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là đại sảnh bậc thang bên trên lão bản cùng vội vàng hấp tấp mặc quần áo Mạnh Dĩnh. A, nhìn thấy đẩy cửa tiến đến một đám cảnh sát. Mạnh Dĩnh kinh hô một tiếng, đuổi cầm chặt lấy xốc xếch quần áo trốn đến một bên. Lão bản vẫn là để trần nửa người dưới nằm tại kia, một điểm động tĩnh đều không có. Bất quá có chút chập trùng lồng ngực vẫn có thể chứng minh hắn còn sống. Đem y phục mặc bên trên, Chu Dịch nhìn xem cái này cay con mắt họa diện sao có thể nhẫn, trực tiếp hét lớn một tiếng. Lão bản trong lòng phiền muộn a, hắn ngược lại là muốn xuyên a, vấn đề là không động được a, hắn bị ta định trụ, chốc lát nữa mới năng động, hắn liền là nghi phạm. Đợi lại các ngươi cố gắng lục soát một tí cái tiểu viện này, đoán chừng vấn đề không nhỏ. Chu Tà chỉ một bên trên đất hài nhi thi cốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.